Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3305, Huyền Kiếm Ti trở về. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghe thấy Long Hà Thái Thú vấn đề này, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên thần bí dáng tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hà Thái Thú hỏi, ngươi cười cái gì? Lâm Bạch cười nhìn lấy Long Hà Thái Thú, nói ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi hỏi ta liền phải trả lời ngươi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng đem chính mình xem quá cao rồi, Thái Thú đại nhân, cởi ngươi cái này một thân quan bào, ngươi còn không bằng bên cạnh ta một đầu con lừa. Lâm Bạch khinh thường cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hà Thái Thú nghe thấy Lâm Bạch làm nhục như vậy chính mình, lửa giận trong lòng đốt cháy. Trông thấy Long Hà Thái Thú bị chính mình tức giận đến giận sôi lên, lại giận mà không dám nói gì bộ dáng, Lâm Bạch cười nói. Thái Thú đại nhân, ngươi biết ngươi vì cái gì không cách nào đem kiếm kinh bên trong ba chiêu kiếm pháp thần thông tu luyện tới cực hạn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hà Thái Thú mặt không thay đổi nói ra. Ta chưa từng gặp qua đến kiếm kinh, tự nhiên không cách nào biết được kiếm pháp đó thần thông bên trong cực hạn áo nghĩa là cái gì, cái kia có làm sao có thể tu luyện tới cực hạn. Lâm Bạch cười nói, ha ha, lời ấy sai rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi chính là tại Thái Thú trên ghế ngồi quá lâu, đã quên đi cầm lấy kiếm cảm giác. Ngươi chỉ là vì luyện kiếm mà luyện kiếm, như vậy luyện ra được kiếm pháp giết châu đều tốn sức, nói gì giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ ta tin tưởng tại thật lâu trước đó, người không có trở thành Thái Thú thời điểm, người thật sự là cái này Trung Châu phía trên một cái không sai kiếm tu, nhưng bây giờ ngươi, ngoại trừ cầm một thanh kiếm bên ngoài, ngươi cũng không xứng đáng chi làm kiếm tu. Chấm, Long Hà Thái Thú nghe thấy lời này, tức giận trừng mắt Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng Long Hà Thái Thú trong lòng nghĩ lại cảm thấy Lâm Bạch lời nói, không phải không có lý. Lấy ngươi bây giờ tâm tính coi như đang luyện 10 năm kiếm, coi như ta đem kiếm kinh hoàn chỉnh giao cho ngươi, ngươi cũng vô pháp lĩnh hội đến trong đó cực hạn áo nghĩa. Lâm Bạch nụ cười khinh thường. Quên đi thôi, ngươi liền thích hợp làm một cái Thái Thú, cả ngày trồng chút hoa, câu câu cá, cưới nhiều mấy cái tiểu thiếp, vượt qua cả đời này liền không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hà Thái Thú khoanh chân ngồi ở trước mặt Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Người nói không sai, từ khi ta trở thành Thái Thú sau đó ta đã thật lâu không cùng người giao thủ. Muốn ta đã từng không có mặc bên trên cái này một thân quan bào thời điểm ta vẫn là cầm kiếm thiên hạ binh sĩ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là tại mặc vào cái này một thân quan bào sau đó, liền thay đổi. Ta biết chính ta đang thay đổi, nhưng ta không có ngăn cản hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com không chỉ là ta coi như ngươi mặc vào cái này một thân quan bào, ngươi cũng sẽ biến, ngươi cũng sẽ không ngăn cản ngươi cải biến. Long Hà Thái Thú nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khinh thường cười nói, vì sao muốn ngăn cản, nếu phải đổi, như vậy tùy hắn đi biến, mặc kệ là biến tốt hay là làm hỏng, đều là ta cải biến. Người không phải mới vừa hỏi ta đạp vào tu luyện, không làm danh lợi, không làm tài phú, không làm quyền lực, không làm mỹ nhân, sở cầu vật gì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chỗ tố cầu là được, tùy tâm mà động, tùy ý mà vì. Long Hà Thái Thú nghe thấy lời này, cười ha ha đứng lên. Ha ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hỏi, ngươi cười cái gì? Long Hà Thái Thú nói ra, cười ngươi tố cậu quá buồn cười, tùy tâm mà động tùy ý mà vì cái này thật đơn giản 8 chữ, làm há có dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hạ này võ giả, đâu chỉ ước vạn nhiều, mà lại có mấy người thật có thể làm đến tùy tâm mà động tùy ý mà vì. Khi ngươi ra đời một khắc này, còn tại hài nhi ngoan đồng thời điểm, phụ mẫu vì ngươi chế định quy tắc ngươi làm không được tùy ý mà vì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi ngươi thức tỉnh võ hồn sau đó, bước vào võ đạo giới, cái này võ đạo giới quy tắc càng tàn khốc hơn, ngươi càng không làm được tùy ý mà vì. Khi ngươi bước vào Trung Châu, nơi đây Trung ương Thánh Quốc quản chế phía dưới, khôn sáo, siết lệnh thương sinh vạn vật, ngươi làm sao có thể làm đến tùy ý mà vì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tố cầu, bất quá là người si nói mộng mà thôi. Long Hà Thái Thú khinh thường cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhún nhún vai nói. Vậy cũng không nhất định a, đi qua nửa đời trước ta không cách nào cải biến, trong tương lai tuổi già, nắm giữ trong tay ta. Chấm, ta cũng muốn nhìn xem, ai dám tại tới áp chế ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngẩng đầu cười nhìn lấy Long Hà Thái Thú nói ra. Long Hà Thái Thú lắc đầu, không nói chuyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta con lừa nhỏ đói bụng, đi tìm một chút tốt nhất cỏ khô đến. Lâm Bạch nói với Long Hà Thái Thú, Long Hà Thái Thú tức giận hừ lạnh một tiếng, phân phó người mang tới tốt nhất cỏ khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó tiếp xuống trong vòng 2 ngày, Lâm Bạch đều tại Thái Thú Thành bên trong chờ. Mà tại cái này trong vòng 2 ngày, trong Tề Thiên Sơn mạch tụ đến đại lượng Thái Thú vệ, khoảng chừng 7 vạn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này Thái Thú vệ đều là phân bộ ở trong Long Hà quận các nơi, có công sự tại thân, mà bây giờ bởi vì Lâm Bạch đại náo Thái Thú Thành, những Thái Thú vệ này đạt được chiếu lệnh mới nhao nhao chạy về. Ngày thứ 2, giữa trưa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Đan Tiểu Nam cùng với những cái khác hai vị huyền kiếm ti võ giả trở lại Tề Thiên Sơn mạch thẳng đến Thái Thú Thành mà tới. Dọc theo đường, Đan Tiểu Nam trông thấy trong núi rừng, đứng đầy thái thú vệ, vận sức chờ phát động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tề Thiên Sơn mạch bên trong pháp trận cũng từng tòa vận chuyển lại. Đan Tiểu Nam đi tại trong sơn đạo, mặt không biểu tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bên người Đan Tiểu Nam một cái lão già thấp giọng nói ra. Trưởng kiếm sứ đại nhân, phủ thái thú động tĩnh không nhỏ a, Long Hà quận thái thú vệ trong danh sách có 10 vạn người nhiều, mà bây giờ nơi đây đoán chừng liền đã hội tụ 7 hơn 8 vạn rồi, lại Tề Thiên Sơn mạch bên trong pháp trận cũng tận số vận chuyển lại. Bộ dáng này, đến là muốn đại địch đột kích dáng vẻ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già kia mắt sáng như đuốc, liếc mắt xem thấu phủ thái thú toàn dân giai binh, giống như là một trận ác chiến sắp bộc phát một dạng. Long Hà quận sự tình, không cần chúng ta quan tâm, chúng ta chỉ cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta là được, coi như Long Hà quận gặp phải đại địch lại không phải là đối thủ, Long Hà quận cũng có thể lên thư thánh đế, nhưng quân hầu điều động đại quân trấn áp, cái này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Chấm, Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra, đi, đi tìm Long Hà thái thú, hắn nói có vị huyền đồng kia tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị này lão già khẽ gật đầu cùng sau lưng Đan Tiểu Nam, hướng đi trên ngọn núi mà đi, có thể hai vị này lão già trên đường đi, đều là không dám khinh thường, tầm mắt sáng ngời có thần nhìn xem bốn phía, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Đi vào sơn phong trước đó, Đan Tiểu Nam lập tức đã nhìn thấy Long Hà thái thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hà thái thú cười đi tới, nói ra, trưởng kiếm sứ đại nhân, Đan Tiểu Nam cười nói. Xem ra chúng ta trở về tin tức đã có thái thú vệ thông chi thái thú đại nhân, như vậy chúng ta cứ việc nói thẳng đi, thái thú đại nhân, cái kia huyền đồng ở nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hà thái thú sững sờ còn vẫn không nói gì. Đúng lúc này, Long Hà thái thú phía sau truyền tới một cái tiếng cười. Ta tại đây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hà thái thú lui sang một bên, Đan Tiểu Nam ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch một đôi huyết mâu, mái đầu bạc trắng, cực kỳ yêu dị, cùng trong truyền thuyết ma đầu cơ hồ không khác nhau chút nào. Làm Đan Tiểu Nam trông thấy Lâm Bạch một khắc này, trong lòng không khỏi lướt lên vẻ tươi cười. Người này đến là có chút ma đầu dáng vẻ, coi như hắn không phải giam thiên ti muốn tìm người, nhưng cũng có thể bắt về giao nộp rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.